Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, liền này. Ở mọi người trống ra trên đất trống, Carlos bày ra một cái tiêu chuẩn bước đi hình chữ T. Đem trường kiếm tà tà ngăn ở trước người, liền không nhúc nhích, phải biết, hàng năm mỗi cái địa khu kỵ sĩ tái hội hấp dẫn hơn 100 danh kỵ sĩ. Kỵ sĩ người hầu, kỵ sĩ học nghề dự thi, cộng thêm mỗi cái vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng mỗi cái địa khu học viện có hạn danh sách đề cử. Hắn có thể một đường giết tới đi, đạt được quan quân kỵ sĩ danh xưng. Đây mới thực là trên ý nghĩa ngàn dặm mới tìm được một bạn cùng lứa tuổi chính giữa người xuất sắc, coi như quan quân kỵ sĩ cùng tiền bối. Hắn thế nào cũng ngượng ngùng trước công. Alia chớp chớp đại con mắt, méo một chút đầu, ta trước, làm ơn nhất định toàn lực, để cho ta hiểu thực lực của ngươi, thuận lợi hướng quốc vương bệ hạ báo cáo, ta đây tới rồi. Tiếng nói rơi xuống, 5 mét ra ngoài, Alia trên tay chợt toát ra một đạo nhức mắt bạch mang. Này là không phải kiếm khí tổn thương người, mà là một chiêu thường thấy nhất chợt đâm. Thon nhỏ thân thể giống như căn mũi tên rời cung, dán đất bay tới, ở tốc độ cao chạy nước rút chung, một kiếm đưa ra, thật là nhanh. Carlos ngược lại hít một hơi khí lạnh, có thể làm quan quân kỵ sĩ, sao có thể không có chút tài năng. Khoái kiếm hắn đã thấy rất nhiều, Alia tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất kia một đương, nhưng chưa đến với không tiếp nổi. Giờ khắc này, hắn đối Alia có thể thu thập tiêm thứ ma đã có điểm tin. Cổ tay hắn lắc một cái, thập tự kiếm hoa lệ ưng dực hộ thủ phảng phất đánh một cái. Ưng hủy nuốt nơi miệng, kiếm mang nghiêng một cái, tiến lên đón Alia mũi kiếm. Tưởng tượng xong kiếm giao kích cũng không có phát sinh. Hư chiêu. Carlos động tĩnh thị lực rất khó khăn bắt được cái kia thân ảnh kiều tiểu ở cuối cùng bỗng dưng đi. Phía trái lướt ngang một bước, bước chân rất lớn, cũng rất tùy tâm sở dục. Nếu như Carlos làm như vậy, nhất định sẽ bị kiếm thuật lão sư mắng gần chết. Nhưng là Carlos lại đang này trên người cô nương thấy được học viện phái không thể nào xuất hiện. Giá tính, đúng, tuân theo thân thể bản năng. Càng giống như là mù mấy bả đánh giã tính. Bất đắc dĩ, Alia thật nhanh, Carlos chỉ kịp cưỡng ép xoay người, để cho thân thể của mình lần nữa mặt ngó đối thủ. Cùng với đem trường kiếm sắp xếp tới, lại vừa là đâm một cái. Bất quá một kiếm này so với lần trước còn nhanh rồi 3 phần. Carlos muốn ngăn trở một kiếm này, cảm giác phi thường cố hết sức. Cũng còn khá, cuối cùng là đuổi kịp. Thập tự kiếm phong bế thư kiếm mũi kiếm. Tê rồi, không có cái loại này vũ khí sắc bén giao kích chấn động cùng ông Minh. Vậy càng giống như là nắm quả chùy đi quát thủy tinh. Thư kiếm mũi kiếm ở thập tự kiếm trên thân kiếm bay vút thức vạch qua. Mang theo một chuỗi tia lửa. Carlos dĩ nhiên có loại cũng không có đánh trúng đối phương thư kiếm xúc cảm. Hắn đang muốn phát lực phá hư thứ kiếm phương hướng lúc. Trên tay truyền tới trống rỗng cảm giác. Không được, lại vừa là giống nhau như đúc bên trái lướt ngang. Lần này Alia tốc độ nhanh hơn, giống như ảo ảnh như thế. Trong lòng Martin kinh hãi, chẳng lẽ nói, vừa mới cô nương này chỉ là nóng người. Không đợi hắn phản ứng kịp. Một cổ khí tức lạnh lùng đã từ hắn giơ lên tay trái dưới nách truyền tới. Đó là hắn trong thị giác chân chính ý nghĩa điểm mù. Hắn tầm mắt bị chính mình giáp lót vai ngăn trở cách. Cái kia tinh cương chế tạo khôi giáp. Ở dưới nách vị trí, phốc, một tiếng liền bị đâm xuyên qua. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được lạnh giá kiếm phong đã xuyên thấu hắn áo sơ mi. Sắp đâm vào thân thể của hắn. Này một giây đồng hồ, hắn cuối cùng biết cái kia tiêm thứ ma vết thương chí mạng là thế nào đến. Cũng là dưới nách một cái động, lại xuyên thấu số nhiều tim. hắn không cái kia dư lực đi né tránh, để cho hắn tê cả da đầu là, hắn nghe được đối phương thét một tiếng kinh hãi. A, đó là kinh ngạc tiếng hô, tựa hồ đối với phương căn bản không nghĩ tới hắn không tránh thoát. Đối phương không lưu loát, để cho hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Xong rồi, ta chẳng lẽ phải chết ở một cái như vậy mạch đến nổi nghịch thiên newbie kiếm sĩ trên tay chứ? Ngay tại cuối cùng, trong lúc bất chợt hắn khóe mắt liếc qua tựa hồ hoa một cái. Thon nhỏ nữ kiếm sĩ sau lưng thêm một người. Đừng nói Martin, liền Alia cũng không phản ứng kịp. Mỗ suy nghĩ không tốt, kiếm ma liền bị một cái lôi trở về. Vứt xuống giữa không trung. Quảng, ngược lại là không té được. Alia theo bản năng một cái đẹp đẽ lộn ngược ra sau. Vững vàng đứng trên mặt đất. Chỉ là Martin cùng còn lại người đang xem cuộc chiến ngây ngẩn. Được rồi, đến đây chấm dứt. Khổng Hư nhàn nhạt tuyên bố tỷ thí kết thúc. Vừa mới thật là đem tất cả mọi người đều kinh chủ. Không riêng gì hai cái đặc sứ, liền bị công tước cùng quốc vương phái tới bảo vệ Martin sao Carlos mấy cái cao cấp kỵ sĩ cũng trong. Lúc nhất thời không phản ứng kịp, Alia bùng nổ thật là không có dấu hiệu nào. Tốc độ cùng cảm giác mạnh mẽ thấy bên trên là bao nhiêu cấp bậc gia tăng. Bọn họ phản ứng nhanh nhất cũng chỉ là rút kiếm ra khỏi vỏ một nửa. Sau đó cũng chưa có sau đó. Sư phụ, thế nào ngăn ta? Hắn là không phải rất mạnh quan quân kỵ sĩ sao? Người đã nói đại nhân vật đều có ma pháp khôi giáp. Thời khắc tối hậu sẽ tự đi kích động tiểu hình phòng hộ pháp trận. Phanh, đem công kích văng ra sao? Alia không hiểu hỏi. Alia bảy mồm tám mỏ chó vào quy kết thành một câu nói. Đó chính là, liền này, đồng ngôn vô kỷ, có lúc, càng đồng nói càng thương nhân a. Martin lúng túng chết, bên cạnh một phiếu kỵ sĩ rất khổ cực địa phồng má đám. Buồn cười lại không dám cười, sợ đả kích vị này thiên chi kiêu tử, châm tâm vẫn còn ở phía sau. Đây là tỉ thí. Ai bảo ngươi dùng toàn lực? Hắn gọi a, chí chướng kiếm ma xác nhận đến, Nguyên Hung. Quan quân kỵ sĩ huynh trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Hắn hoàn toàn không biết rõ làm sao nói tốt. Chẳng lẽ một cái bị chiến thần dạy dỗ thừa nhận đường đường đại kỵ sĩ? Muốn với một cái học nghề nói, ngượng ngùng a, ta lần này chỉ là đến điều tra sự kiện. Chưa từng nghĩ thật muốn tới đại chiến một trận, chỉ mặc phổ thông cương giáp, không có mặc ra truyền ma pháp khôi giáp tới, cho nên tỉ thí lần này không tính là một lần nữa đi, đây chính là tự kiềm chế thân phận với thân phận nhỏ nhân đánh. Thắng không người khen ngươi, thua liền ném đại phát, hết lần này tới lần khác là chính bản thân hắn kêu toàn lực. Đụng phải một cái như vậy thuần chân tiểu cô nương, chính mình thua còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ngược lại là bên cạnh Pháp ra Memphis giải vây cho hắn rồi. Ha ha ha, Martin, lần này cuối cùng tài chứ. Nói cho ngươi biết bao nhiêu lần. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi tự kiềm chế cường đại, mặt ngoài khiêm tốn, nội tâm kiêu ngạo luôn đi không xuống. Bây giờ ăn quả đáng chứ? Ha ha ha, những người khác nói lời này, Martin sẽ trở thành là làm nhục. Nếu là mình bạn thân kiêm nửa trưởng bối Martin, hắn ngược lại là không nóng nảy. Quan quân kỵ sĩ huynh thản nhiên buông tay một cái. Là ta thua, chúc mừng ngươi nha. Năm sau quan quân kỵ sĩ, liền Khổng Hư cũng không thể không bội phục quý tộc nói chuyện nghệ thuật. Bại bởi một cái vô danh tiểu tốt, cố nhiên mất thể diện. Nhưng bại bởi hậu bối quan quân kỵ sĩ, đó chính là một chuyện khác. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước Hoa Cúc sóng sau bạo nổ. Không tật xấu, này đã là thẳng thắn thất bại. Cũng bưng cao Alia, cho mình vãn hồi mặt mũi. Khổng Hư đôi cái này Martin vài phần kính trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?